Chương 470, cá trong chậu. Kiếm Thiên Phàm trên người kiếm khí phun trào, dị thường lăng lệ, lực lượng cuồn cuộn mà đến, hư không phát ra từng đạo kiếm minh, giăng khắp nơi ở giữa, hung hãn đạo mức độ không còn gì hơn. Một kiếm này, Bôn Lôi kiếm. Kiếm Thiên Phàm mở miệng, kiếm khí lập tức như là bôn lôi đồng dạng, sâu bắn mà đến, lăng lệ không gì sánh được. Hắn cùng Diệp Vũ đại chiến hồi lâu, biết một chiêu này là có thể nhất đối phó Diệp Vũ kiếm chiêu. Một chiêu này, bại ngươi. Kiếm Thiên Phàm nắm chắc thắng lợi trong tay, trên kiếm đạo, lẽ ra chính mình vi tôn, bại ta, chỉ bằng mượn đạo này kiếm chiêu. Diệp Vũ thể nội thần nguyên cuồng bạo mà ra, có biển cả hiển hiện, minh nguyệt dâng lên, cuồn cuộn lực lượng cuồn cuộn mà ra, hóa thành dị tượng, trực tiếp trấn áp đối phương cuồn cuộn kiếm khí. Oanh, lực lượng kinh khủng giao phong cùng một chỗ, đại địa đều đang rung rẩy, kinh khủng kình khí quét sạch ra, mặt đất vỡ ra từng đạo vết nứt, hai bóng người riêng phần mình lùi lại mà ra. Kiếm đạo bên trên xác thực không bằng ngươi, nhưng ta lại không chỉ là kiếm đạo mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem Kiếm Thiên Phàm, Kiếm Thiên Phàm sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, hắn tự nhiên không cho rằng Diệp Vũ giống như hắn chỉ hiểu kiếm đạo, bất quá, đối phương cảm ngộ chính là kiếm đạo thần thông, hắn thấy hẳn là kiếm đạo mạnh nhất, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy, vừa mới hiện ra chiến kỹ, không chút nào bên dưới kiếm đạo của hắn. Ngươi đây là ngộ nhập lạc lối, Kiếm Thiên Phàm nói ra, ta lấy kiếm đạo tất bại ngươi, kiếm đạo thần thông giả, không say mê kiếm đạo, đây chính là ma đạo. Có phải hay không ma đạo ngươi nói không tính, mỗi người đều có lựa chọn của mình, theo ý của ngươi là ma đạo, mà đối với ta tới nói chính là chính đạo. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, chiến kỹ bạo động, Sâm La ấn trực tiếp đánh đi ra. Kiếm Thiên Phàm nói ra, ngươi phân tâm quá nhiều, như vậy kiếm đạo dừng bước nơi này, chí cảnh vô vọng. Kiếm Thiên Phàm xuất thủ, trên người lực lượng trực tiếp bạo động mà ra, một lần lại một lần thẳng hướng Diệp Vũ, cuồn cuộn kiếm khí tràn ngập, cường thế không gì sánh được. Diệp Vũ vận dụng chiến kỹ, đại chiến Kiếm Thiên Phàm. Kiếm Thiên Phàm trên kiếm đạo thành tựu rất cường đại, kiếm chiêu vô số, Diệp Vũ nội tình không đủ chênh lệch vào lúc này hoàn toàn hiển lộ ra. Trên đường đi, hắn đều là dựa vào chính mình đạt được một chút công pháp, không có hệ thống học tập, mặc kệ là kiếm pháp hay là chiến kỹ, mặc dù đạt được không tệ, có thế so với Kiếm Thiên Phàm đệ tử thế gia như vậy, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chênh lệch như vậy, dĩ vãng Diệp Vũ nương tựa theo tự thân thâm hậu căn cơ có thế tùy tiện đền bù, nhưng đụng phải Kiếm Thiên Phàm loại tồn tại này, đồng thời cảnh giới lại đang trên mình, chênh lệch liền hiển hiện ra. Diệp Vũ ở thời điểm này cũng rõ ràng nhận thức đến khuyết điểm của mình. Kiếm Thiên Phàm kiếm khí tung hoành, mượn chí cảnh thực lực hay là ép Diệp Vũ một bậc, nếu không phải Diệp Vũ mượn các loại chiến kỹ ngăn cản, đã sớm bị thua. Có thể lấy nhập cảnh thực lực chiến ta đến tình trạng như thế, ngươi 10 phần không sai, có thể ngươi thiếu hụt cũng quá rõ ràng, như vậy thì dừng ở đây đi. Kiếm Thiên Phàm kiếm khí tung hoành, hắn rốt cục vận dụng thần thông của mình, Kiếm Phá Thiên Phàm. Kiếm Thiên Phàm lấy tự thân sở học kiếm đạo, tự ngộ thần thông, lúc này thi triển đi ra, có dễ như trở bàn tay uy thế, kiếm khí cuồn cuộn, bộc phát ra bức nhân quang mang, một kiện mà xuống, coi là thật có phá hết thiên phàm thuyền uy thế, vận dụng thần thông, ta còn chưa từng sợ qua ai. Diệp Vũ cứ việc cùng Kiếm Thiên Phàm đại chiến ở vào hạ phong, có thế Diệp Vũ cho tới nay cũng không từng sợ qua, bởi vì hắn dựa vào chính là mình thần thông. Lúc này gặp đối phương thi triển thần thông, hắn tự nhiên không còn bảo lưu, vô cực kiếm thi triển mà ra. Diệp Vũ kiếm khí thông thiên, chém xuống một kiếm, thiên địa thất sắc, muốn đem thiên địa kiếm hết thảy đều cho chém chết giống như. Hai loại thần thông, một loại chí cảnh, một loại nhập cảnh, vốn là cách xa to lớn thần thông, nhưng bây giờ, đối oanh cùng một chỗ, lại sinh ra để cho người ta khó có thể tưởng tượng kết quả. Kiếm Thiên Phàm thần thông băng liệt, cả người hắn trên thân xuất hiện mấy chục đạo kiếm khí vết máu, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng phải trọng thương, kiếm khí chỗ chém địa phương, chỗ kia sinh cơ đều muốn ma diệt, da thịt có khô cạn thái độ. May mắn là, thần thông của hắn đủ mạnh, là chí cảnh thần thông, ngăn trở hơn phân nửa kiếm khí, chỉ là Diệp Vũ thần thông bộ phận kiếm khí chém tới trên người hắn, có thể coi là như vậy, vẫn như cũ để thương thế hắn không ít. Diệp Vũ đối mặt chí cảnh thần thông, cứ việc chém chết, có thế lực lượng cường đại hay là chấn khóe miệng của hắn chảy máu, trên thân cũng lưu lại một đạo kiếm khí vết máu, chỉ là so với Kiếm Thiên Phàm, thương thế muốn nhẹ rất nhiều. Kiếm Thiên Phàm liền chút trên người mình mấy chục chỗ, đem trên thân vết máu bên trong kiếm ý khu trừ ra ngoài, phun ra một ngụm máu về sau, sắc mặt hắn tái nhợt, tay chống đỡ thân thể đơn quỳ trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Một cái có thế chém 3000 hùng nhân vật, hắn sẽ không cho là thần thông của đối phương nhiều kém, thế nhưng là như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ không nghĩ đến đối phương cường đại đến loại tình trạng này. Chí cảnh thần thông a, theo lý thuyết coi như mạnh hơn thần thông, chính mình cũng có thể ép một bậc, nhưng bây giờ kết quả thế nào, đây là thần thông gì? Kiếm Thiên Phàm hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ kính nể Kiếm Thiên Phàm, nói thẳng bẩm báo, từ tên, vô cực kiếm. Vô cực, hảo đảm phách. Kiếm Thiên Phàm bị Diệp Vũ dũng khí chấn nhiếp, cái tên này quá phách lối, quả thực là không sợ hãi. kiếm pháp rất mạnh. Kiếm Thiên Phàm đánh giá hai chữ, nhưng sẽ không nói Vô Cực kiếm pháp rất mạnh, bởi vì thế gian này không ai xứng được với Vô Cực hai chữ. Tự nhiên rất mạnh, Diệp Vũ trả lời Kiếm Thiên Phàm nói ra. Đáng tiếc, Kiếm Thiên Phàm nói ra, kiếm đạo của ngươi dừng bước ở đây, lại không tiến vào chí cảnh khả năng, bằng không sẽ càng mạnh, dù cho không cách nào đạt tới chí cảnh, vẫn như cũ có thế bại ngươi. Diệp Vũ hồi đáp. Kiếm Thiên Phàm trầm mặt, đây là sự thật, trận chiến này hắn đã thua, mặc dù hắn trên kiếm đạo áp chế Diệp Vũ, mạnh Diệp Vũ rất nhiều, có thế một chiêu này bại, đó chính là bại, vốn cho là có thế cầm xuống Diệp Vũ, lại không ngờ tới là như vậy kết quả. Cảm nhận được thương thế của mình, Kiếm Thiên Phàm hít sâu một hơi, mà liền tại lúc này, nguyên bản ở phía xa ba cái đạo chủng cảnh, bên trong một cái đạo chủng cảnh nổ bắn ra, trực tiếp hướng về Diệp Vũ giết tới. Kiếm Thiên Phàm thiếu gia, đã ngươi đã làm trọng thương, như vậy chúng ta liền tự hành mang đi hắn. Bên trong một cái đạo chủng cảnh cười to nói. Kiếm Thiên Phàm hơi nhíu mày, nhưng là cũng không có nói cái gì, lúc này hắn cũng nói không là cái gì. Nổ bắn ra mà đến đạo chủng cảnh cười ha ha, xuất thủ bá đạo, đạo chủng vương giả thực lực trùng kích mà ra, hướng về Diệp Vũ cuốn qua đi. Diệp Vũ, theo chúng ta đi đi. Đạo chủng vương giả trong nháy mắt đến Diệp Vũ trước mặt, hắn tình thế bắt buộc. Kiếm Thiên Phàm nhìn xem Diệp Vũ lộ ra tiếc hận, Diệp Vũ tuy mạnh, chỉ là địch thủ là Mạc Vô Thương, người này từ trước đến nay là không đạt mục đích thề không bỏ qua, thập đại nhân kiệt bên trong là đáng sợ nhất một vị. Lúc này cùng hắn lưỡng bại câu thương, ba cái đạo chủng vương giả xuất thủ, hắn căn bản ngăn không được, đặc biệt là thi triển thần thông đằng sau, thần nguyên khô cạn, điều này càng làm cho hắn trở thành cá trong chậu. 123 truyện.com